Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 895, chấp pháp đại đội cản đường. Quanh tương đương đen nhánh viên cầu nổ tung, điên dại bạo ngược hung thần đáng sợ khí thế nhất thời lan tràn ra. So ma tộc còn muốn càng thêm điên cuồng, so yêu tộc còn muốn càng thêm khát máu. Từng cái đỏ như máu con mắt tại ma khí bên trong sáng lên. Tất cả ma tộc tất cả đều là sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại chạy trốn. Ma thánh giác tỉnh, giống tương đương, giết tương đương, ngao tương đương, từng tiếng gào thét chấn động tam giới. Không có chút nào che giấu điên dại khí thế lan tràn mà ra. Tam giới chuẩn thánh phía dưới tu sĩ tất cả đều tại cỗ khí thế này hạ run lẩy bẩy. Thậm chí có chút nói thẳng tâm sụp đổ, lâm vào điên dại, đen nhánh ma khí bên trong. 10 đạo kinh khủng thân ảnh xông ra, mỗi một cái đều là như là điên thú. Trong mắt không có chút nào thần trí, chỉ có điên cuồng giết chóc. Đại đạo đạo vận tại quanh thân tràn ngập, ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái phóng lên tận trời, nghênh thân thể một gậy ngang nhiên đánh xuống. Kim cô bổng nháy mắt kéo dài, to lớn kim cô bổng mang theo vỡ vụn chi đạo ý, từ trên trời giáng xuống. Một cái điên cuồng thân ảnh, không hề cố kỵ nghênh tiếp. Giống tương đương, điên dại hét lớn một tiếng, mở ra bốn tay ôm ấp hướng phía kim cô bổng ôm đi. Đông tương đương kim cô bổng đánh vào đạo thân ảnh kia trước ngực, trực tiếp đem hắn đánh oa oa hai ngụm máu tươi phun ra. Nhưng bốn cái khoác lân mang giáp móng vuốt, một mực ôm lấy kim cô bổng, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Há miệng cũng là miệng đầy răng nanh răng nhọn, không có chút nào lùi bước chi ý. Tôn Ngộ Không cũng là trong lòng giật mình. Cái này tốt điên cuồng ma đầu. Giống tương đương, cái kia quỷ dị ma tộc gào thét một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc ảo ảnh, vây quanh kim cô bổng vờn quanh mà lên, bay thẳng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu. Kim cô bổng đột nhiên thu nhỏ, hướng phía ảo ảnh kia đánh tới. Đông tương đương ảo ảnh ứng thanh mà tán, sau một khắc lại tại Tôn Ngộ Không trước mặt ngưng tụ thân hình, không thối lui chút nào. Ầm ầm tương đương dương giao dương tiễn mấy người cũng đều là cùng ma thánh triển khai đại chiến, hơn nữa là bị này ma thánh không muốn sống điên cuồng đấu pháp đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Trận chiến mở màn bất lợi. Quanh tương đương dương giao bị một cái ưng yêu ma tôn nhất trảo tử đánh bay, trước ngực chiến giáp đều bị cào rách ra, tại hư không liên tục dậm chân, sốt ruột kêu lên: đại cục đã định, các ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Ha ha, tương đương gấp, bọn họ đây là gấp, chúng ta đây không phải đang thưởng thức các ngươi anh tuấn uy vũ tư thái sao? Các ngươi không hiểu, vừa tiến vào chuẩn thánh chi cảnh, không có cái gì so chiến đấu càng có lợi hơn nắm giữ thực lực bản thân. Chúng ta đây là tại trợ giúp các ngươi. Muốn chúng ta giúp tay, các ngươi liền sớm một chút nói a. Các ngươi không nói ta làm sao biết các ngươi cần trợ giúp. Ta còn tưởng rằng các ngươi tư pháp thiên thần muốn một mình đối phó cái này 10 cái ma tộc chuẩn thánh đây này. Từng đạo thanh âm vang lên, sau đó từng cái thân ảnh giữa thiên địa hiển hiện. Thần uy đại tướng quân Vu Chi Kỳ, Nam cực Trường Sinh đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế, Bắc cực Tử Vi đại đế, Chân Vũ đại đế, chấp pháp đại đội Kim Cô Tiên, trọn vẹn 6 vị chuẩn thánh trở lên cường giả xuất hiện. Khí tức mặc dù không có dương giao đám người trương dương lóa mắt, nhưng càng thêm thâm trầm, khó mà ước đoán. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, chuẩn thánh chi chiến tại thiên đình phía trên triển khai. Đạo vận giao phong, hủy thiên diệt địa, khủng bố điên cuồng ma giới chuẩn thánh, hung hãn không sợ chết công kích. Dù cho Địa Tạng, Thái Ất chân nhân vân vân ứng phó cũng là hết sức gian nan. Bọn họ không muốn sống, chúng ta còn muốn đâu? Chuẩn thánh cảnh giới thân thể cùng đạo hợp, rất khó thụ thương, nhưng một khi thụ thương đó chính là đạo thương tổn, rất khó khôi phục. Cho nên Địa Tạng bọn người có chút bó tay bó chân. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, Dương Giao, Dương Tiễn các loại đánh ra chân hỏa về sau, phát huy ra làm hộ pháp chiến thần ưu thế. Đồng dạng hung hãn, không sợ chết công kích. Chiến đấu ba động kinh khủng hơn. Thiên đình chúng thần, đại quân ma giới, cùng tam giới rất nhiều thế lực viện quân, nhao nhao hoảng sợ lui ra khỏi chiến trường. Chuẩn thánh ở giữa chiến đấu, có chút tác động đến. Đại la đều không thể tiếp nhận. Đại chiến tiếp tục sau một khoảng thời gian. Quanh tương đương đột nhiên trời đất sụp đổ áp lực giáng lâm. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Khuê Cương Pháp Tổ lần nữa giết vào tam giới. Khuê Cương, lần này là ngươi bại. Thành cũng số trời, bại cũng số trời. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm uy nghiêm giữa thiên địa tiếng vọng. Hạo Thiên, ta bại, ngươi cũng thắng không? Thiên đình như vậy hủy diệt đi. Khuê Cương Pháp Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay ở giữa. Một đầu kinh khủng hắc long mang theo ma đạo chi uy, hướng phía thiên đình bay thẳng mà xuống. Thế muốn nhất cử hủy diệt thiên đình. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc lạnh nhạt, thậm chí còn có chút mỉm cười. Tay vừa nhấc quát, lên, thiên đình tứ phương dâng lên bốn cái thần khí. Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kiếm, Bích Ngọc Diêu Quang Châm. Bốn kiện thần khí liên hợp thiên đình trận cơ, hình thành một tòa phòng ngự đại trận. Tử kim sắc màn sáng dâng lên, đem thiên đình bao phủ trong đó. Ầm ầm, tương đương màu đen thần long đâm vào tử kim sắc màn sáng phía trên. Nhất thời kích phát một đạo hắc sắc sóng ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Tử kim sắc màn sáng không nhúc nhích tí nào. Khuê Cương Pháp Tổ sững sờ. Trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Nhất thời phẫn nộ kêu lên. Bạch Cẩm, Hạo Thiên Thượng Đế lạnh nhạt nói ra. Trẫm chưa hề đi ra toàn lực. Ngươi cũng chưa từng thắng qua trẫm. Kiếm lên, tay nhất truyền. Ở trong thiên đình vô lượng tử kim sắc hạo thiên kiếm khí trùng trời mà lên. Hướng phía Khuê Cương Pháp Tổ quấn giết tới. Hoảng sợ kiếm đạo, ép lên khi giới. Khuê Cương Pháp Tổ kinh sợ kêu lên. Hạo Thiên, trong tay cũng xuất hiện một thanh thiên ma kiếm. Hướng phía dưới ngang nhiên chém xuống. Ma kiếm tùm, thiên địa phản phục. Quanh tương đương vô lượng hoàng đạo kiếm khí đem ma đạo kiếm khí thôn phệ. Kiếm khí màu tím giống như không tì vết bích ngọc, xông lên trời, tràn ngập thiên tích. Hạo Thiên, mối thù hôm nay ta ghi lại, ta sẽ còn trở về. Vô số ma tộc lập tức tất cả đều phóng lên tận trời, hướng phía 33 trọng thiên ngoại bỏ chạy. Hạo Thiên cười ha hả nói ra, xâm lấn thiên đình, ngươi còn nghĩ trốn. Không khỏi đem thiên đình nghĩ quá yếu một điểm. Hôm nay trẫm liền nói cho ngươi biết. Ta thiên đình vì sao có thể thống ngự tam giới. Chúng thần nghe lệnh. Giết vào thiên ngoại hư không. Giải quyết triệt để ma tộc khởi nguồn của họa loạn. Tất cả thần linh cùng nhau hét lớn kích động. Kêu lên. Vâng. Chư thần giống như kim sắc lưu tinh phóng lên tận trời. Lít nhà lít nhít khó mà tính toán. 33 trọng thiên ngoại hư không vực. Đây là ma giới cùng tam giới môn hộ tương liên chỗ. Không có ngày đêm, mà khí tùm, quanh tương đương tĩnh mịch hư không bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn bóng người. Chính là Khuê Cương Pháp Tổ. Khuê Cương Pháp Tổ quay đầu nhìn một chút tam giới. Trong mắt tràn ngập nộ hỏa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể tại thiên đình an trí bốn thần khí. Tất nhiên là Bạch Cẩm để Thạch Cơ làm việc. Cái nhục ngày hôm nay. Bản tọa ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Đường này không thông. Hét lớn một tiếng đột nhiên ở trong hư không vang lên. Khuê Cương Pháp Tổ đột nhiên quay đầu. Hét lớn kêu lên. Ai? Cho bản tọa lăn ra đấy. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Triệu Công Minh. Quanh thân vờn quanh 24 khỏa Minh Châu. Mỗi khỏa Minh Châu bên trong đều có một cái thế giới. Đứng ở không trung giống như thế giới trung tâm. Trầm ổn đại khí, Vân Tiêu, trên tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, từng nét bùa chú tại quanh thân lấp lánh, mỗi cái phù văn đều phảng phất diễn lại đại đạo chí lý. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, Khổng Tuyên, khóe miệng mang theo mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động, thiên địa ngũ hành vây quanh hắn chuyển động, giống như triều bái quân vương. Tuấn Mỹ vô song, Kim Bằng đứng ở bên cạnh, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ngạo khí trùng thiên, Ô Vân Tiên.